Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Cổ Mộ, chương 87 kia một tiếng đầu cuối vang lên nhắc nhở ở An Tĩnh món ăn bán lẻ phô rất là rõ ràng. Lại không có khiến cho Lục Thích nửa phần chú ý. Lục Thích gắt gao nhìn chằm chằm quầy thu ngân sau người. Người nói hắn rớt vào trong sông, đúng vậy, lão bản nương buông tiếng thở dài. Ngẩng đầu ngữ khí mang theo chút tiếc nuối. Nơi này trước hai ngày hạ vũ, trên núi dũng xuống dưới thủy gấp đến độ thực, một chút liền đem người dội đi rồi. Chúng ta trấn trên biết bơi tốt nhất trấn trưởng cũng chưa có thể tới kịp đem người cứu đi lên. Lục Thích, trấn trưởng thấy hắn rơi vào trong sông. Là Lý. Chân trước mới vừa nhắc nhở hắn, sau lưng liền té xuống, lão bản nương nói, ánh mắt dừng ở Lục Thích trên người, nhìn ngươi đối việc này như vậy để bụng, người này ngươi nhận thức. Lục Thích nhấp môi, một lát sau nói, ta hoài nghi hắn cùng nhau trộm đạo mộ táng vật bồi táng ác liệt sự kiện có quan hệ, hắn ngước mắt nhìn gần lão bản nương đôi mắt, nghe nói trấn trên bắt được một cái trộm mộ tặc cái này à. Là có chuyện như vậy, lão bản nương dừng một chút. Giống nghe thấy cái gì chê cười xô xô tay. Bất quá ngươi tưởng sai rồi. Kia sát ngàn đao đào người phần mộ tổ tiên tiểu tặc đã sớm bị chúng ta bắt lại đưa vào cảnh sát cục. Rơi xuống nước không phải hắn. Chính là cái về quê thăm người thân tiểu tử, Lục Thích. Cảnh sát cục ở đâu, hắn lại hỏi. Rất có truy nguyên ý tứ. Lão bản nương, đương nhiên ở trong huyện. Chúng ta một cái tiểu địa phương từ đâu ra cảnh sát cục? Trả lời Tích Thủy Bất Lậu, bảy thần rốt cuộc tới ô ô ô ô, ta hoa mà một tiếng khóc ra tới. Mau đi cứu mỹ nhân người A, thí cảnh sát cục, đừng tin cái này bác gái. Nàng gạt người, chính là bọn họ đem mỹ nhân đẩy mạnh trong nước. Mỹ nhân bị thủy quỷ bắt lấy chầm đến đáy sông. Mau đi, ta rất sợ hãi A. Mỹ nhân sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Kia bảy thần chẳng phải là muốn điên. Ta cũng không nghĩ tin. Nhưng là các ngươi ngẫm lại tối hôm qua hắn đi bắt trấn trưởng. Kết quả tay từ trấn trưởng trong thân thể xuyên qua đi khi trên mặt kinh ngạc biểu tình. Ta cảm giác Mỹ nhân đoán được những người này phải đối hắn động thủ. Nhưng không nghĩ tới trấn trưởng là quỷ. Này thuyết minh hắn rơi xuống nước ít nhất có một nửa không ở đoán trước giữa. Cho nên lui tới xảy ra chuyện thật đúng là khó mà nói. Trên lầu ngươi như vậy một phân tích ta thật là khó chịu ô hoa tương đương. Hỏi xong chính mình muốn hỏi tin tức, Lục Thích mua điểm ăn sau xoay người ra cửa hàng. Đứng ở ven đường, hắn nhìn chạm xe buýt trung gian bồn hoa như suy tư gì. Trộm mộ tặc này một người vật ở kịch bản sỏ xuyên qua toàn bộ chủ tuyến. Đi vào tang trấn sau, nơi này lão bản nương lại nói cho hắn trộm mộ tặc đã bị vặn đưa trong huyện cảnh sát cục. Lục Thích không tin, hắn lấy ra đầu cuối. Đầu cuối thượng kịch bản cốt truyện quả nhiên lại có biến hóa. Tang trấn cư dân ở trấn trưởng dẫn dắt hạ thành công bắt được trộm mộ tặc. Trải qua thương thảo. Đại gia nhất trí quyết định đem này đưa vào trong huyện cảnh sát cục. Nhìn đến nơi này Lục Thích đồng tử co chặt, hắn không lo lắng thẩm mỹ nhân gặp được quỷ, liền sợ thẩm mỹ nhân gặp phải chính là người, vẫn là số lượng thượng vô pháp phản kháng người. Hắn tiếp theo đi xuống nhìn lại, sau đó nội dung làm hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, không ngờ trộm mộ tặc gian trá giảo hoạt, trên đường thế nhưng đào thoát tang trấn cư dân khống chế. Đánh vậy đánh bà tìm được rồi trong núi cổ mộ nhập khẩu. Thỉnh đi trước cổ mộ bắt giữ trộm mộ tặc. Trong núi cổ mộ ở trong núi. Hôm nay tựa hồ là tang trấn họp chợ ngay. Trên đường lục tục có cõng sọt người mang theo đầy người xương sớm tới họp chợ. Lục Thích chuẩn bị hỏi thăm một chút sông nhỏ vị trí trực tiếp qua đi. Lục Thích dừng lại chân. Xoay người. Nhà ga không biết khi nào nhiều một chiếc minibus, một người nam nhân đang đứng ở bên cạnh xe nhìn chăm chú vào hắn. Kia thanh Lục Thích chính là hắn kêu, nam nhân vóc người không cao, tóc xõa tung, mắt nhỏ mỏng môi, ánh mắt phần đục, trường một trương cực kỳ bình thường mặt, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được ngươi, nam nhân biên chiều hắn đi tới biên nói. Lục Thích nhận ra người kia là ai? Người này cùng hắn giống nhau là game kinh dị nhóm đầu tiên người chơi. Lục Thích cùng hắn đánh quá không ngừng một lần giao tế. Đối phương hành sự thủ đoạn làm hắn chán ghét, người vội vã đi đâu? Đi cứu cái kia trộm mộ tạc. Lục Thích đoán được trộm mộ tạc là người chơi. Người nam nhân này đồng dạng đoán được. Lục Thích lạnh lùng liếc hắn một cái. Nhấc chân liền đi, trò chơi giống như đối hắn không phải thực hữu hảo a. Người nói kế tiếp còn sẽ tuyên bố cái dạng gì nhiệm vụ. Nam nhân nói, thấy đối phương bóng dáng không ngừng nghỉ chút nào. Trên mặt nở nụ cười. Tươi cười càng khoa trương ánh mắt càng âm u. Loại này tự xưng là chính nghĩa người ghét nhất. Trò chơi nói muốn bắt lên vậy bắt lại. Giống hắn giống nhau sống ở cống ngầm không hảo sao. Lục Thích nghe được sông nhỏ vị trí sau lập tức tới rồi sau núi. Hắn ở sau núi chân núi đất chống tượng phát hiện rất nhiều hỗn độn dấu chân cùng lỗ nhỏ. Này thuyết minh ngắn hạn nội có không ít người ở chỗ này tụ quá. Lỗ nhỏ chung quanh rơi xuống phân cho, như là cây đuốc cắm quá lưu lại dấu vết. Thời gian là buổi tối, món ăn bán lẻ phô lão bản nương nói dối. Thẩm mỹ nhân là buổi tối bị đẩy xuống nước. Lục Thích đứng ở bờ sông, nhìn mặt nước ánh mắt hơi trầm xuống. Người đúng hẹn tham gia chấn trưởng mời tế sơn hoạt động. Lại không ngờ hoạt động người trong chiều chen chúc, không cẩn thận rớt nhập giữa sông. Nước sông thực cấp, người không biết biết bơi thực mau liền mất đi ý thức. Cái này dấu ba chấm thực linh tính a, xem xong đầu cuối phát tới kịch bản Thẩm Thanh Thành nói. Hắn ngồi ở tối tăm trong sơn động, bên chân nước sông ào ào chảy xuôi. Mất đi ý thức, đã có thể là hôn mê. Cũng có thể là đã chết. Linh tính, quá linh tính, phòng phát sóng trực tiếp thấy hắn một lần nữa xuất hiện ở hình ảnh khán giả một đám hóa thân vì. Thét chói tai gà, nhà ta mỹ nhân. Ta liền biết mỹ nhân sẽ không có việc gì mỹ nhân đừng sợ ngao. Người bạn trai tới cay, đợi lát nữa làm người bạn trai thế ngươi hết giận. Cẩu so trò chơi quá ghê tởm người. Muốn mỹ nhân bị loại trừ cứ việc nói thẳng, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ thật sự ghê tởm mơ siêu còn mỹ nhân chính mình rơi vào trong sông. Ta liền ha ha cho nên mỹ nhân đã chịu không công bằng đãi ngộ thuộc về cốt truyện yêu cầu. Lăn sao sao cốt truyện yêu cầu, cẩu tệ trò chơi cấp lão tử lăn, không thấy được mỹ nhân đông lạnh thảm sao, Thẩm Thanh Thành đích xác có chút đông lạnh tới rồi. Hắn là không sợ quỷ, cuối mùa thu lạnh băng nước sông vẫn là sợ, xem kịch bản như vậy ngắn ngủn thời gian cũng đã run lên vài hạ. Hắn đem trên người quần áo ướt cởi xuống dưới tính toán nướng làm. Lúc này quang tượng thân chỉ ăn mặc quần, trắng nõn làn da như là có thể phản quang, chọc đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngao ngao kêu. Hài hòa trình độ không đủ mosaic, là phúc lợi. Đang định đem nửa câu sau kịch bản xem xong, dư quang thoáng nhìn bên cạnh bạch hồ hồ bóng dáng không ở nên ở địa phương. Thẩm Thanh Thành, muốn đi nào, bóng trắng tử cứng đờ thân thể tức khắc càng cương. Thành Thành thật thật dịch trở về, nó ăn mặc một thân sao sao chảy thủy cổ đại màu trắng váy dài. Thật dài đầu tóc khoác xuống dưới đem đầu bốn phía toàn che đậy. Ngực lại bình lại thẳng. Không xem tay chân căn bản phân không rõ trước sau. Dù sao Thẩm Thanh Thành hiện tại cũng chưa biết rõ nó là nam hay là nữ. Nhanh lên nhóm lửa, người là tưởng lãnh chết ta sao? Bóng trắng ngồi xổm bờ biển. Trên bờ có rất nhiều dòng nước sông lên xử lý cành khô lá rụng. Bị nó nhặt lên tới ở bên chân đôi một tiểu đôi. Nó đôi tay hợp trụ một cây gậy dùng sức xoa. Phế đi lão đại kính thảo đôi rốt cuộc phiêu khởi một sợi khói nhẹ. Chi tương đương, sau đó bị nó trên người nhỏ giọt tới thủy tưới tát. Không ngừng ngọn lửa không có. Khô thảo đôi cũng bị làm ướt không thể dùng. Mà giống như vậy khô thảo đôi nó bên cạnh ít nhất còn có 20 tới cái. Tất cả đều là cuối cùng một bước thất bại trong gang tấc. Thủy quỷ, ô tương đương, như thế nào? khí khóc, Thẩm Thanh Thanh dù bận vẫn ung dung mà liếc nó liếc mắt một cái. "A, trong ngươi chướng chướng trí nhớ, có chút chân là không thể tùy tiện chào Thủy Quỷ." "Ô tương đương, không dám. Về sau không dám kia chào cũng bát, nên chịu giáo huấn vẫn là muốn chịu, một trận gió lạnh thổi tới." Thẩm Thanh Thanh trên người toát ra nổi da gà, nhanh lên nhóm lửa, đừng nghĩ lười biếng, ô tương đương, Thủy Quỷ Ô Thanh, khuất phục ở Thẩm lão ma sao sao hạ ủy khuất chít chít mà bắt đầu thứ 23 luân nhặt xài chi lữ. "Ha ha ha ha ha ha ha, lão tử muốn cười đứt hơi. Mỹ nhân rốt cuộc là cái gì chủng loại ma quỷ? Mỹ nhân, thuần huyết ma quỷ ngươi sợ sao?" Ni ma nghe nói mỹ nhân xuất hiện vội vội vàng vàng từ bảy thần nơi đó bò tường lại đây. Mới vừa ấp ủ một chút bi thương khó chịu ra tới. Toàn cấp một màn này cấp chỉnh không có này như thế nào có thể quấy mỹ nhân. "Ngươi nhìn sông nước này nó không lạnh sao? Ngươi nhìn này Thủy Quỷ nhìn chính là một phen nhóm lửa hảo thù. Đầu chó. 23.333 trên lầu tỉ muội mau sờ sờ chính mình lương tâm có hay không rời nhà trốn đi. Hơn 20 cái thất bại thành quả. Chúng ta ở chỗ này ngồi canh cười đến đầu đều phải rớt mỹ nhân tiểu nộn diêu không thể tùy tiện. Sờ nghe thấy không, chỉ có bảy thần có thể sờ nửa câu sau cốt truyện phổ phổ thông thông. Là làm Thẩm Thanh Thanh tìm được cổ mộ nhập khẩu, tiến mộ làm bước đầu thăm dò. Thực phù hợp nhà khảo cổ học nhân thiết, bất quá Thẩm Thanh Thanh mãnh liệt hoài nghi cẩu so tệ trò chơi còn hố hắn nửa câu cốt truyện. Tỉ như dấu ba chấm gì đó, thật sự lãnh đến không được, hắn đứng lên dậm chân ấm thân, có biết hay không cổ mộ nhập khẩu ở nơi nào? Thủy Quỷ, ô tương đương tang trấn sau núi Hà kỳ thật chính là cổ mộ ngầm ám hà. Bọn họ này sẽ đã tới rồi cổ mộ phạm vi. Khoảng cách nhập khẩu không xa, Thủy Quỷ không ngừng một lần theo lòng sông bơi vào đi xem qua. Thậm chí đem nơi đó đương chính mình hang ổ, bên trong khô giáo rộng mở, còn có vĩnh không tắt trường minh đăng. Có hỏa ngươi không nói sớm, bị nô dịch Thủy Quỷ thực mau nghênh đón hy vọng ánh dạng đông. Nước mắt lưng tròng mà tiễn đi mặc vào quần áo ướt rời đi Thẩm lão ma. Đường sông cùng đường bộ bất đồng, Thủy Quỷ vô pháp cấp Thẩm Thanh Thanh dẫn đường, này thật đúng là thật tốt quá. Tiến mộ quá trình ra ngoài Thẩm Thanh Thanh dự kiến thuận lợi. Tìm được nhập khẩu, xuyên qua mộ đạo cùng phòng xếp, hắn thực mau liền tới rồi mộ táng chủ mộ thất, hắn đều chuẩn bị tốt triệu cái tiểu quỷ thăm thăm cơ quan. Kết quả thuận thuận lợi lợi liền vào được, đem mộ đạo thuận tới đồng thau đèn đặt ở một bên. Hắn đánh giá một chút toàn bộ chủ mộ thất cấu tạo. Các loại tinh mỹ đồ vật không cần phải nói. Chính yếu chính là mộ thất trung tâm huyền quan. Bốn căn thô, đại xiềng xích đem tạo hình cổ xưa đồng thau quan treo ở cách mặt đất 3 mét tả hữu vị trí. Quan tài thượng điêu khắc hoa điểu trùng cá. Một tòa đồng dạng hoa văn bậc thang thẳng tắp thông hướng không trung. Thẩm Thanh Thanh nhìn nhiều huyền quan vài lần. Sau đó đi đến bên cạnh chất đống cái dương địa phương. Nơi này không biết kiến bao lâu, nhìn nhưng thật ra sạch sẽ thật sự, không có một hạt bụi trần. Hắn tùy tay đem một con cái dương mở ra, ánh vàng rực rỡ kim nguyên bảo hoàng hoa người mắt. Hắn mở ra cách vách, tất cả đều là các loại hình thức ngọc khí. Thẩm Thanh Thanh liên tiếp khai vài cái dương mới tìm được chính mình muốn. Quần áo. Ngay sau đó liền động tác bay nhanh mà đem quần áo ướt cởi xuống dưới. Nhặt kiện to rộng màu đen áo ngoài khoác ở trên người. Thuần túy màu đen đem Thẩm Thanh Thanh vốn là trắng nõn màu da sấn đến càng bạch. Hắn ở mộ thất tùy tiện xoay chuyển, để chân trần bước lên mộ thất trung ương bậc thang. Quan tài cái đẩy liền khai, bên trong phô thêu mặt tinh xảo đệm chăn, không trụ hơn người, sách, chuẩn bị như vậy đầy đủ. Hắn không tiếp thu chẳng phải là cô phụ cầu so trò chơi hảo ý. Thẩm Thanh Thanh thoải mái dễ chịu nằm đi vào, nhắm mắt lại chờ Lục Thích tới tìm hắn. Hắn biết Lục Thích nhất định sẽ đến. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thanh, Lục Thích mau tới vịt, ta tìm được một chương siêu thoải mái giường. Tễ một tễ có thể nằm hai. Lục Thế Ân, không trung, lâm vào trầm tư cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao sao sao sao? Tác giả khóc lóc hướng chính mình cúc hoa ném một cái địa lôi hàng ngày chờ đổi mới ném một cái địa lôi. Tác giả khóc lóc hướng chính mình cúc hoa ném một cái địa lôi phù vọng ném một cái địa lôi sapphire ném. Một cái lựu đạn gió tây ánh tà dương ném một cái địa lôi người đọc đường ruộng nhiên cười nhạt độ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc ăn mòn miêu miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc sapphire. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc cuối năm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc là lâm tịch tra tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc người khác tức địa ngục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tam tứ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc thu mà tô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc nhạc đồ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 người đọc sách vở. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc sách vở. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 võng. Võng, hết chương.